Chương 684, kệ hàng bí mật. Mau nhìn, Lưu Phong các hạ đi ra. Cái kia chính là Lucy công chúa sao? Thật rất xinh đẹp. Lưu Phong, Lucy công chúa mấy người xuất hiện tại siêu thị kim tệ cổng, nhường mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Các vị, hôm nay là siêu thị kim tệ khai trương thời gian, hôm nay hết thể đồ vật bán cựu tích. Lưu Phong cất giọng nói. Lưu Phong các hạ, cái này siêu thị kim tệ bán đều là cái gì a? Có thương nhân hô. Bán cái gì? Tựa như tiệm này tên, lấy kim tệ mệnh danh siêu thị cửa hàng, bán đều là quý giá lại mơ y la vật phẩm, nhập môn trước xin tiếp thu tài sản kiểm tra đo lường, đưa ra một cái kim tệ là được rồi. Lưu Phong đạm mạc nói, có được kim tệ tài lực người, tiến siêu thị kim tệ cũng không cần sợ mua không nổi, dạng này cu nở dê giảm bớt 6 một số không rất nhiều trộm cầm hiện tượng. Ồ, có ý tứ. Di nỉ tử tức như mày đạo, thế mà muốn đưa ra kim tệ chứng minh, xem ra tiệm này có chút ý tứ a. Cũng không biết có hay không có nước hoa bán cảm họa tức từ trong ngực lấy ra túi tiền. Trước đó dùng nước hoa đều là mua hộ hắn nghe nói Tây Dương Thành nước hoa là hạn lượng cung ứng. Giống như nhà kia thất tịch nước hoa cửa hàng, mỗi trên trời cái nước hoa, đều sẽ rất nhanh liền bị người đoạt ánh sáng. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Di nì tử tức cu nở dê móc ra túi tiền. Các vị, trong này hàng hóa, đồng dạng là hạn lượng cung ứng, mỗi người dựa theo kệ hàng nâng lên bày ra mua sắm số lượng. Lưu Phong đạm mạc dặn dò. Tây Dương Thành hiện tại thế nhưng là có không ít thương nhân cùng quý tộc, đây đều là một đám không thiếu tiền tệ người, hoặc là muốn làm kiếm chênh lệch giá, chỗ trở lên bao nhiêu đồ tốt, đều sẽ lập tức bị cướp xong, cái này được hắn mua. Mà cái này hắn mua, nhưng cũng là nhường Lưu Phong bày trò, hắn không phải thật sự muốn hắn mua, rõ ràng gấp ám lỏng, bí mật ngay tại kệ hàng nhắc nhở bài bên trên. A lại là hạn mua A, có thương nhân kêu dên nói. Các ngươi những thương nhân này, đừng quá mức phần, mỗi lần có đồ tốt đều để các ngươi cho đoạt xong. Đu nở dê đờ y, liền nên hạn mua, không phải chúng ta cũng mua không được đồ tốt. Một chút không cướp được hàng hóa quý tộc, thế nhưng là đem những thương nhân kia một hồi, bọn hắn cũng là nghĩ làm đầu cơ trục lợi sinh y A. Thế nhưng là làm sao QNZ chưa có những thương nhân này cơ linh? Các vị, mời đến đi. Lưu Phong tránh ra thân thể, đi vào bên quầy bên trên. Đạp đạp đạp một đám quý tộc, thương nhân xông vào cửa lớn, sau đó nhìn thấy cổng có từng dãy cong đến ngoặt đi hàng rào, liền cùng hải quan bên kia, bọn hắn cũng biết quy củ xếp hàng, nhao nhao móc ra kim tệ kiểm nghiệm. Đám người lần lượt tiến vào siêu thị kim tệ bên trong. Sau đó liền bị bên trong từng dãy hàng hóa cho kinh ngạc đến ngây người, nơi này cùng đại thị trường cửa hàng không, mà là toàn đem hàng hóa đều đặt ở cùng một chỗ, để cho người ta cảm thấy rung động. Nhập môn có tấm bảng hiệu, trên đó viết một hàng chữ, người lấy sự tin cậy làm gốc, người trộm cắp, lấy một phạt 10, lại đăng báo giấy thông cáo. Đông đảo có tiểu tâm tư quý tộc, thương nhân nhìn thấy một câu nói kia. Mặt lập tức đêm đen đến, đăng báo giấy thông cáo liền có chút quá mức ga. Phải biết Tây Dương Thành báo chí, phi thường nóng nảy, là rất nhiều người mỗi ngày tất mua đồ một trong, có thật nhiều quý tộc đều đem mỗi một kỳ báo chí cất giấu. Còn có Tây Dương Thành phụ gần thành mua, đều sẽ phái người đến mua mỗi một kỳ báo chí, phía trên có thật nhiều ghi chép đều là rất thú vị. Dạng này trộm đồ bị đăng báo giấy thông cáo, vậy liền thật ném lớn, về sau ai cũng biết một người khác là kẻ trộm. Vì cái gì chơi khối kia hàng hiệu lấy những quý tộc này ngạo khí, cũng không trở thành sẽ đi trộm đồ á? Lù xỉ công chúa nhỏ giọng nói. Không đến mức Lưu Phong nhịn không được cười lên, lắc lắc đầu nói, ngươi rất nhìn lên một số người, nếu như không khối này bảng hiệu làm kinh sợ, sẽ chỉ mua một kiện cầm hai cái, ta chỗ này hàng hóa, đủ để dẫn dụ bọn hắn làm không muốn mặt sự tình. Đưa y y như vậy sao? Lucy công chúa mộng hạ. Tốt, ngươi tiểu thuyết mới có linh cảm sao? Lưu Phong nói sang chuyện khác hỏi. Tiểu thuyết cái này tạm thời chưa có. Lucy công chúa khổ sở nói, nàng trận này đều không muốn tiểu thuyết sự tình. Ngươi nhìn Tây Dương Thành bộ dáng, không bản sao tiểu thuyết sao? Lưu Phong nhíu mày, tất thắng đạo, ngươi nhìn Tây Dương Thành có thú vị như vậy đồ vật, ngươi bản sao dạng này tiểu thuyết khẳng định sẽ rất được hoan nghênh á. Lũ sỉ công chúa con mắt màu vàng nóng hơi sáng, kinh hỉ nói, là cái ý tưởng hay, để cho ta suy nghĩ một chút, tiệm đi giả là cái hẹn hò nơi tốt, còn có kịch đèn chiếu cũng có thể. Lũ sỉ công chúa nghĩ đến cuối cùng nhập thần, theo quầy hàng lấy ra trang giấy cùng bút, nhanh chóng viết khiêng linh cứu đi cảm giác thiết lập. Mà đổi thành một bên, Ginny, cảm họa hai người tiến siêu thị kim tệ liền có chút ngộng, hoặc là nói tất cả mọi người đều có điểm ngộng, đồ vật quá nhiều không biết làm sao ra tay. Ginny từ tước, ngươi muốn mua cái gì? Cảm họa tước trầm giọng hỏi. Không biết, trước nhìn một chút. Ginny từ tước lắc đầu. Hắn thấy có người mang theo giỏ trúc, vội vàng cũng đi cầm một cái, mới đối cảm họa nói, nhanh đi cầm cái rổ chứa đồ vật, hôm nay là muốn bại một lần nhà. Được. Cảm họa cu nở dê cầm một cái giỏ trúc. Nhìn vật này, tựa như là gọi mì ăn liền, thật sự là kỳ quái danh tự. Di Nì tử tức nhìn qua kệ hàng lên một bao bao kỳ quái đóng gói đồ vật. Nơi này có giới thiệu. Mì ăn liền là Tây Dương Thành mới nhất nghiên cứu mì ăn liền đầu, chỉ cần đem mì sợi cùng phối liệu rót vào trong chén, xông lên đốt lên nước nóng, khép lại cái nắp 5 phút liền có thể dùng ăn. Cảm họa nhàn nhạt niệm xong, lập tức lấy tay cầm 5 bao mì ăn liền. Ngươi muốn mua cái này gì nhỉ? Tử tức nói cu nở dê đưa tay cầm 5 bao mì ăn liền, nếu không phải trên đó viết mỗi người hạn mua 5 bao, hắn đã sớm cầm xong. Tốc độ ngươi thật không chậm. Cảm họa tức mắt trợn trắng. Hắc hắc lấy về nếm thử, một bao mới 12 mai đồng tệ, không phải rất đắt. Di nỉ tử tức xem thường nói, hắn nhớ kỹ tấm bảng gỗ lên giới thiệu, tháng sau mì ăn liền liền sẽ tại đại lượng lên khung, kính thỉnh chờ mong. Dạng này giới thiệu, hắn nhưng nhìn qua không ít, tỉ như tinh mị gôm sứ, phía dưới còn có một nhóm giới thiệu xuất từ cửa tiệm kia cửa hàng. Muốn đại lượng mua sắm xin đi cửa hàng.